Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 952, nguy cơ lục quang thành. Tần Phong không biết bởi vì hắn kéo theo, tới nhiều như vậy đoạt mối làm ăn người, bởi vì hư không hoàng trùng cắt đứt càng ngày càng nhiều khe hở, gia dị thú cũng càng ngày càng nhiều, đôi này Tần Phong tới nói, cầu còn không được. Cho nên Tần Phong dứt khoát không đi giết những cái kia hư không hoàng trùng, mà là đi đồ sát những cái kia hư không hoàng trùng cắt đứt không gian về sau. Không có cách nào thôn phệ bầy dị thú, còn cố ý thả đi hư không hoàng trùng, để bọn chúng dẫn tới càng nhiều dị thú. Về phần Mộc Lâm Liên Minh hiện tại có bao nhiêu thảm, vậy thì không phải là Tần Phong muốn quản. Thế là, tại Tần Phong cường giả này dung túng phía dưới, hư không hoàng trùng một mực không có đạt được ngăn chặn. Dị thú cũng càng ngày càng nhiều, hình thành kinh khủng thú triều. Mà mỗi lần bộc phát thú triều, Tần Phong đều sẽ vọt tới tuyến đầu đi. Hoa Hạ bên trong, Hồ Sơn cũng lộ mặt. Những người này đều biết tại Mộc Lâm Liên Minh hoạt động người. Không phải Hồ Sơn, mà là Tần Phong. Chỉ là hiện tại Mộc Lâm Liên Minh quá hỗn loạn, ai cũng sẽ không cố ý đi giải thích. Đến cường giả cụ thể là ai? Mộc Lâm Liên Minh, Lục Quang Thành, tòa thành thị này, tại một năm trước đó, vẫn là một cái chiến loạn thành thị. Cô Nhi, lưu dân, khắp nơi đều là, nhưng là theo Tần Phong đến, đại sát tứ phương phía dưới, đem chung quanh đây hắc ám thế lực nhổ tận gốc, chung quanh một cây hắc ám thế lực thành viên, tất cả đều bị đồ giết sạch. Tăng thêm Tần Phong cơ hồ diệt trừ một nhiều hơn phân nửa hắc ám liên minh thành viên. Lục Quang Thành cư nhiên trở thành Mộc Lâm Liên Minh tịnh thổ đồng dạng tồn tại. Thời gian dần trôi qua, người bình thường nghe nói tin tức, tụ tập ở chỗ này, nhân thủ càng nhiều, dù là không có tiền bạc quay vòng, nơi này cũng dần dần phồn vinh. Lục Quang Thành thành chủ nhìn thấy có thể có lợi, lập tức gia nhập đầu tư. Thế là thời gian một năm, nơi này biến thành mới phồn vinh đỉnh cấp căn cứ thành trì. Mà bây giờ, tòa này đỉnh cấp thành thị, lại nhận lấy thú triều tập kích. Quy, mau lại đây trợ giúp a. Gánh không được, các ngươi chẳng lẽ muốn cho Lục Quang Thành cũng luân hãm sao? Cái gì? Không có người, cho ta rút ra nhân thủ đến. Những cái kia ép đoạn năng lực giả đâu? Đáng chết! Chẳng lẽ liền không thể liên lạc một chút sao? Ta biết chúng ta cũng không có quyền chỉ huy bọn hắn, nhưng là ta cầu bọn hắn còn không được sao? Người luôn có máy truyền tin của bọn hắn đi. Ui, chấm ngoặc kép, tại dã ngoại thành lập tháp tín hiệu đã bị phá hủy không ít. Hiện tại ra bên ngoài đả thông tin tức đều là chật vật. Ni Bác vô cùng nóng nảy. Một năm nay, hắn đầu nhập cự Lục Quang Thành tài chính không ít. Lục Quang Thành cũng mang cho hắn trước không tưởng tượng nổi to lớn ích lợi. Hiện tại liền bỏ qua như vậy, hắn tự nhiên không cam tâm. Thế nhưng là không có cách nào. Nhìn xem bên ngoài vây công dị thú, hỏa lực oanh tạc liên miên không ngừng. Tiếp tục như vậy, chỉ có thể kiên trì 2 giờ. Mà lại, ai biết thú triều bên trong lúc nào nhảy lên ra một tồn tại mạnh mẽ. Ngay tại cùng lúc này, máy truyền tin phát ra bén nhọn cảnh báo. Ni Bác Tâm hơi hồi hộp một chút, đã có dự cảm không tốt. Tích tích tích, xin chú ý, đoạn thú thần cấp sinh vật chính đang đến gần. Khoảng cách ngươi vị trí có 2141 m. Mời tránh né, chỉ có 2 cây số xa vị trí. Ni Bác đứng tại trên tường thành, thậm chí cũng có thể cảm giác được loại kia dị thú đáng sợ khí tức theo sát lấy. Thú triều bắt đầu chuyển động, liền thật như là màu đen thủy triều. Đại địa chấn động, bùn đất bị dẫm đạp, cây cối bị đẩy ngã. Thú triều thế như trẻ tre, áp bách mà tới. Thú triều bên trong, một cái khoảng chừng 100 m cao bao nhiêu dị thú, dị thường dễ thấy. Trên lục địa dị thú, thân thể đều không có trong biển dị thú khổng lồ như vậy. 100 thước cao dị thú, đã phi thường dọa người. Cái này dị thú, lại là một cái kinh khủng núi đá. Trên thực tế, đây cũng là một loại huyết nhục sinh vật, là thép tiêm biển vỏ, kiếm, đao, biến dị một loại. Cái này tựa như là ma quỷ sơn. Một cái bê đoạn năng lực giả lẩm bẩm nói. Phải biết, Đông Hải mặc dù khoảng cách Mộc Lâm Liên Minh rất xa. Nhưng là năm ngoái ma quỷ sơn, Bách Trảo, Khốc Anh Linh chia cắt thần sơn, giết chết rất nhiều liên minh cường giả. Video truyền tới, bọn hắn cũng đi theo tiến hành nghiên cứu. Năm nay, Bách Trảo cùng Khốc Anh Linh bị Tần Phong giết chết. Chỉ có ma quỷ sơn, còn mang theo treo thưởng. Lại hơn một năm chưa từng xuất hiện, tạm thời bị định nghĩa vì mất tích. Những người này tự nhiên không biết. Sớm tại một năm trước thần sơn bộc phát thời điểm, ma quỷ sơn liền chết. Như tình huống như vậy dưới, lại xuất hiện một cái ma quỷ sơn sinh vật. Thậm chí so với lúc trước ma quỷ sơn, càng thêm đáng sợ, đã triệt để tiến hóa đến thú thần trình độ tồn tại. Lục Quang Thành người, triệt để tuyệt vọng. Ni Bác không cam lòng nhìn xem đây hết thảy, nhưng là trong lòng đã bắt đầu dao động. Đánh cho ta ngăn lại. Ni Bác nói, tự mình lại lui về phía sau mấy bước. Tựa hồ nghĩ đến, có phải hay không muốn dẫn đầu chạy trốn. Ngay lúc này, tại thú triều đằng sau, thế mà lan tràn một mảnh trắng xóa nhan sắc. Kia là bông tuyết nhan sắc. Mộc Lâm Liên Minh thắng 6 phần, là tuyệt đối sẽ không tiết rơi. Bất thình lình tình huống, chỉ có một lời giải thích, là dị năng. Gió tuyết bắt đầu mở rộng, vô biên vô hạn. Lục Quang Thành bên ngoài thú triều, kéo dài số 10 cây số, thế mà tất cả đều bị băng che lại. Ni Bác nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vui mừng quá đỗi. Chịu đựng, có Hoa Hạ Liên Minh S đoàn đại nhân tới cứu chúng ta. Ni Bác tự nhiên không biết, lần này tới người, hay là hắn người quen biết cũ. Lục Quang Thành bên ngoài, theo bọn hắn nghĩ là thú triều cuối cùng, kỳ thật mới thật sự là thú triều trung tâm. Tần Phong không hàng ở chỗ này. Băng phong thời đại bộc phát, đông cứng những sinh vật này. Thú triều bộc phát đã kinh lịch 3 ngày thời gian. Tần Phong một mực kiên trì ở chỗ này săn giết, đồ sát dị thú số lượng, chỉ sợ có vài chục vạn. Vô luận thực lực lớn nhỏ, Tần Phong đều đi theo giết chóc. Trong tay Thanh Vương đao bên trên lây dính càng nhiều hồn phách. Hiện tại càng là ông tác hưởng. Mặc dù có vô số S đoạn vật liệu tổ kiến mà thành, nhưng là căn cơ vật liệu vẫn là kém một chút. Hiện tại thế mà không cách nào gánh chịu nhiều như vậy hồn phách. Đợi đến lần chiến đấu này kết thúc, Tần Phong dự định đi Hắc Ám Thành, nhìn xem góp nhặt nhiều ít vật liệu, có thể hay không đem Thanh Vương đao lần nữa tiến hóa. Cho nên, hiện tại Tần Phong săn giết dị thú đã không cần Thanh Vương đao. Bào, băng phong thời đại bên trong, băng tuyết dị năng cũng đi theo tăng phúc vô số lần. Huống chi, Tần Phong bây giờ có được băng tuyết thánh thạch số lượng quá mức kinh khủng, khoảng chừng 3.000 cái. Loại này tăng phúc, nếu như toàn bộ phóng thích, đều có thể so ra mà vượt SS đoạn dị năng giả. Vô số dị thú bị xé nứt thành khối vụn, mấy cái thực lực cường đại A đoạn dị thú cũng bị băng chùy xuyên thấu. Chết được không thể tại chết rồi. Chỉ có một cái sinh vật còn tại tiến lên, tựa hồ không có thu được gió tuyết ngăn cản. Đó chính là cái kia thần cấp ma quỷ sơn. Đối phương nghiền ép tất cả sinh vật, thậm chí những cái kia vỡ vụn sinh vật, cho nó chất dinh dưỡng, để ma quỷ này núi càng ngày càng tiếp cận, thậm chí đạt tới tường thành bên ngoài. Rút lui, chạy mau. Ni Bác giống lớn, S đoạn năng lực giả đã đến. Hiện tại chỉ muốn bảo vệ tốt cái mạng nhỏ của mình. Hết thảy đều có trở mình cơ hội. Kẽo kẹt, chấm ngoặc kép, ma quỷ sơn nghiền ép mà đến. Thành tường kia trong nháy mắt bị thôn phệ. Chưa kịp chạy trốn người, tất cả đều lâm vào ma quỷ sơn hút dưới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.